Đừng bắt tôi yêu em. Chương 6, bạn nhảy. Góc truyện audio.com. Bước vào đại sảnh lớn, Diệp Mi không quen được với ánh sáng chói lóa mà mắt hơi nhíu lại. Mọi thứ trong căn phòng như được dát vàng, những người có tiếng trong giới hắc đạo đều tập trung về đây. Hôm nay sao lại tổ chức tiệc? Cô ghé sát hỏi nhỏ vào tai Dục Nam. Mừng ngày tập đoàn Đặng Thị tròn 30 năm thành lập. Cô gật gù trước câu trả lời của hắn, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cô quay mặt sang. Bước chân Diệp Mi khựng lại, hắn thấy ngay sự chấn động nhẹ của cô liền hướng theo phía cô đang nhìn. Là Lâm Đức Điệp, ông đang nhìn chằm chằm cô con gái của mình, đến nói chuyện với ông ấy đi. Dục Nam nhẹ nhàng bảo cô, dứt mắt khỏi người đàn ông nhìn thẳng vào mắt hắn. Không, tôi không muốn. 6 tháng rồi cô chưa gặp ông, trông ông có vẻ tiều tụy hẳn đi. Cô sợ phải đối mặt với ông, sợ nếu gặp mặt ông rồi cô sẽ không kìm chế được mà khóc òa lên, mà xà vào vòng tay ấm áp của ông. Vậy đi ăn gì đi, cả ngày hôm nay em cũng chưa ăn gì rồi. Diệp Mi gật nhẹ đầu, không quay lại nhìn ông, cô đi theo hắn. Chiếc bàn lớn trải dài từ đầu đại sảnh đến cuối toàn những món sơn hào hải vị. Dù vậy cô lại chẳng hề có hứng thú. Nhặt mấy miếng ăn cho có, Diệp Mi liền cầm lấy một ly rượu sâm. Anh tiến về chỗ hắn đang nói chuyện với đối tác làm ăn. Tiếng guốc đến gần làm hắn quay đầu lại. Hắn nở một nụ cười nhẹ chào các đối tác rồi tiến về phía cô. Sao em ăn ít vậy? Hắn ôm lấy vòng eo cô, trán hơi nhíu lại. Tôi không có tâm trạng. Hắn tựa cằm lên đầu cô, hít hà mùi thơm đặc trưng không nhờ nước hoa của Diệp Mi. Em muốn đi về không? Cô lắc đầu, nhẹ nhàng ẩn hắn ra. Đôi mắt xanh lá cây nhìn thẳng vào mắt hắn, bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà anh không thể coi thường chủ nhà thế được. Dục Nam thở dài, hắn ngấy đến tận cổ các bữa tiệc thế này rồi, mọi người toàn dành những lời nói có cánh với hắn, nịnh nọt để được hợp tác cùng công ty hắn. Quan Tổng, Lâm Tiểu Thư, rất vui được gặp hai người. Hắn và cô quay người lại, hóa ra là Ninh Tổng, hắn cũng có ấn tượng tốt với người này, ông là một người đàn ông thành đạt, gia đình đầy đủ chính trực và không hề có gái gú bên ngoài. Ninh Tổng giơ tay ra chờ đợi, hắn cũng không ngần ngại bắt tay xã giao. Công ty ngài gần đây thế nào? Ổn cả, cảm ơn ông. Hắn nhẹ giọng trả lời. Ninh Tổng, có người tìm ông kia. Tiếng nói lạnh lùng của Diệp Mi cất lên. Ninh Tổng liền quay lại. Một người đàn ông mặc âu phục đen đang hớt hải tiến tới. Vậy tôi xin cáo lui trước. Hắn gật nhẹ đầu rồi với Ninh Tổng rồi quay sang phía Diệp Mi. Em không thích ông ấy sao? Cô uống một ngụm sâm. Anh thong thả nói. Ông ta bị rách chỉ quần, nếu còn đứng cúi người trước anh nữa thì thêm một giây nữa thì chỉ sẽ đứt hẳn. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi đấy. Đằng nào nhắc ông ấy sớm một giây cũng có chết ai đâu. Hắn nhướng mày, cười thích thú. Vậy là ông ta mắc nợ em rồi. Hắn vừa dứt lời thì tiếng tinh phát ra từ chiếc ly thủy tinh trong tay Đặng Thế Mĩnh vang lên. Gã đang đứng trên bậc cầu thang lên tầng 2, một tay cầm chiếc dĩa nhỏ, một tay cầm ly rượu thủy tinh. Tôi hôm nay rất hân hạnh được chào đón mọi người đến đây góp vui với tập đoàn Đặng Thị kỷ niệm 30 năm thành lập. Tiếng vỗ tay vang lên, như theo truyền thống thì chủ nhân của Đặng Thị sẽ phải chọn bạn nhảy để nhảy bài đầu tiên. Tôi hôm nay lại chưa có sự chuẩn bị trước, vậy nên, gã kéo dài giọng mắt nhìn chằm chằm Diệp Mi, góc truyện audio.com. Các quý cô không phiền nếu tôi chọn một người chứ? Mọi người vỗ tay thay cho sự đồng ý. Thế Mĩnh mỉm cười hài lòng, mắt vẫn không ngừng dán chặt vào người cô. Vậy, Lâm Tiểu Thư, cô không phiền nếu tôi làm bạn nhảy của cô chứ? Vốt vốt vốt cách chương.